Mộ Nam Chi, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai lúc này giờ tị chênh lệch một khắc, Khương Hiến xuất hiện ở trước cửa thần võ môn. Nàng mặc vào kiện xiêm y nửa mới nửa cũ phối hợp giữa màu đỏ màu trắng hàng gấm vải, thêu hình màu xanh lá mạ trên váy, tóc đen nhánh búi hai bên tóc, đeo một đóa màu hồng vải nhung hoa lụa, trên tay đeo vòng tay lưu ngân đinh hương, trên cổ tay là chiếc vòng điểm giọt ngân, trên tay còn sắn cái thạch thanh sắc trên bao, liếc mắt nhìn qua như xuất cung đi chọn cung nữ. Nàng hất cằm lên, dáng người thẳng tắp nhẹ nhàng nhưng lại không mất ổn trọng đi lại, nhìn thế nào cũng ung dung tự phụ, nơi nào dáng vẻ giống người Phụng thị. Lý Khiêm không thể chịu được, phốc một tiếng bật cười. Gia nam quận chúa này, người khác là xuyên long bào không giống thái tử, nàng là trải búi tóc cũng không giống nha hoàn. Thần võ môn đang trực thị vệ tiếp nhận lệnh bài trong tay của nàng xem đi xem lại, thần tình khốn hoặc càn cũng ngăn không được hiện lên hết trên mặt. Hắn không khỏi thở dài, nhanh chóng xuống xe ngựa. Dương huynh, Dương huynh. Lý Khiêm một đường hô to. Là ta trong cung kết bái càn muội muội. Đi đến thị vệ trước mặt, hắn thấp giọng tiện tay lấp cái hầu bao. Nàng là nhân sĩ kinh thành, trong nhà mẫu thân bệnh nặng nên xin nghỉ, đúng lúc ta hôm qua lúc trở về gặp được liền cầu ta mang nàng đoạn đường. Huynh đệ giàn xếp, họ Dương thị vệ mắt nhìn thần sắc lạnh lùng Khương Hiến, lại nhìn Lý Khiêm nhiệt tình tiếu dung, đem lệnh bài trả lại cho Khương Hiến, rồi mới có chút ngoài mạnh trong yếu nói câu. Các ngươi đừng làm rộn ra sự tình gì, đến lúc đó ta cũng che không được. Sẽ không đâu, Lý Khiêm thân thiết lấy cùi trỏ gạt ngoặt họ Dương thị vệ kia, mập mờ nói. Người yên tâm, quyết sẽ không để huynh đệ ngươi khó xử. Chờ thêm hai ngày, mời Dương huynh ngươi uống rượu. Uống rượu thì không cần, họ Dương thị vệ nói. Ngươi đừng chọc ra cái sọt đến là được rồi. Thần sắc hòa hoãn không ít, Lý Khiêm lại cười hì hì cùng hắn nói hai câu, lúc này mới cáo từ, dẫn Khương Hiến lên xe ngựa của hắn đi. Khương Hiến trong lòng có chút phiền. Lý Khiêm này, đến cùng là ai cũng dựng được lời nói. Lý Khiêm phảng phất biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thấp giọng cười giải thích với nàng nói. Bởi vì hôm nay muốn cùng người xuất cung, sợ có phiền phức liền sớm hôm nay cùng thị vệ canh cửa lăn lộn quen mặt. Khương Hiến không lên tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Nàng làm hoàng hậu vậy sẽ liền phát hiện quốc khố trống rỗng, nhóm đại thái giám lại tầng tầng bóc lột, nội thị cung nữ ngày ngày khổ sở, chân bảo các bên trong thường có đồ vật bị mất đi, nàng sửa trị mấy lần đều không dùng. Khi đó đã hiện lên loạn tượng, chỉ là nàng không nguyện ý thừa nhận thôi. Khương Hiến cách xe ngựa còn chỉ có một chút, trên xe ngựa Lý Khiêm liền nhảy xuống tiểu cô nương 12, 13 tuổi. Nàng từ trên xe ngựa đem cái ghế nhỏ xuống liền cười nhẹ nhàng tiến lên đón, uốn gối hành lễ hô hào. Cô nương, đưa tay muốn đỡ Khương Hiến lên xe ngựa. Kiếp trước Khương Hiến liền biết Lý Khiêm chỉ cần nguyện ý, liền có thể biến thành 10 phần quan tâm chu đáo tỉ mỉ kiên nhẫn. Nàng viện tiểu cô nương lên xe ngựa. Tiểu cô nương phục thị nàng vào chỗ cười tự giới thiệu. Nô thì gọi là Hương Nhi, từ nhỏ đã phục thị cho công tử. Trên xe có đại hồng bào, bích loa xuân, lão quân, ngân hào, cô nương muốn uống trà gì? Nếu không thích uống trà, còn có hoa hồng lộ, hạnh nhân, bánh đậu đỏ, bánh ngọt phục linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mi thanh mục tú, làn da hơi lộ ra, tiếu dung lại hết sức thanh thoát, thanh âm than thúy, tay chân cũng rất nhanh nhẹn, xuyên tịnh màu lam ấn màu trắng cây kim ngân đoàn hoa vải bồi đế giày, nhìn qua rất là vui mừng. Tiểu nha hoàn này chọn cũng không tệ lắm, chắc là nam nữ trao nhận không rõ, cố ý mang theo phục thị nàng. Khương Hiến nói, vậy liền uống lão quân đi. Hương Nhi Diệt Du đáp, vâng. Lý Khiêm lên xe ngựa bắt đầu chuyển động. Lý Khiêm cười nói, cô nương nếu có chỗ gì bất tiện có thể phân phó Hương Nhi. Khương Hiến có chút cười, nói, ta muốn tìm một chỗ cùng ngươi nói vài lời. Lý Khiêm nghĩ nghĩ, phân phó xe ngựa hướng ngõ hẻm Chiêng Đồng đi. Khương Hiến không lên tiếng, đoan chính ngồi trong xe ngựa. Bên ngoài ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu xanh biếc trên xe ngựa chiếu vào, khuôn mặt hiện tại của nàng u ám tia sáng bên trong như đống tuyết. Lý Khiêm trong lòng trì trệ, muốn nói chút gì đó, khóe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn gặp co lại ngồi ở đuôi xe Hương Nhi, đến cùng vẫn là chưa hề nói gì. Hai người một đường trầm mặc, đợi từ trên xe bước xuống, Khương Hiến mới phát hiện đây là một cái trạch viện hậu hoa viên, cỏ cây xum xê, che nắng tế nhật, bốn phía im ắng nghe không được một điểm tiếng vang. Lý Khiêm dẫn nàng xuyên qua đường mòn tiến thẳng cửa động. Cửa tròn bên cạnh trồng một gốc cây hoa quế, mặc dù đã qua thời kỳ nở hoa nhưng cây cối như cũ xanh um tươi tốt, dáng dấp rất tốt. Càng đi về phía trước là tràng nho nhỏ sơn hồng lục, cửa sổ ba gian minh hiên. Minh hiên bên trong không có người phục thị, hai người ở ngoài sáng hiên bên trong tọa hạ, Lý Khiêm hỏi nàng. Vẫn là lão quân sao? Khương Hiến gật đầu, Lý Khiêm đứng dậy đi pha trà, cũng nói. Một mình người ra, không sao sao? Không có việc gì, Khương Hiến lãnh đạm nói. Trong cung sự tình tất cả đều giao cho Thanh Huệ Hương Quân. Xem ra Thanh Huệ Hương Quân là người gia nam quận chúa tín nhiệm nhất. Lý Khiêm ghi tạc trong lòng, bưng trà đặt ở trước mặt Khương Hiến. Khương Hiến chậm rãi uống vào mấy ngụm, lúc này mới nói. Hoán y cục bên kia ta cảm thấy chúng ta không nên đi qua trì hoãn chuyện. Nếu như ngươi thật có áo choàng khổng tước dệt kim muốn bắt đi vá ta chỗ này có tấm lệnh bài, ngươi tùy tiện phái người cầm đến là được chắc hẳn mặt mũi này Lưu Thanh Minh sẽ phải cho. Còn như ta, đi theo ngươi ra trên thực tế là có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Lý Khiêm cảm thấy cái gọi là bằng hữu liền phải cùng một chỗ làm qua chuyện xấu thấy qua lẫn nhau nhất không chịu nổi một mặt còn có thể tương hỗ giúp đỡ. Hắn tự nhiên đáp ứng cuống quýt. Quận chúa trực quản phân phó chỉ cần ta có khả năng giúp đỡ được bận bịu muôn lần chết không chối từ. Còn muôn lần chết không chối từ, chỉ sợ chờ hắn biết chân tướng sau liền sẽ hối hận muốn chết. Khương Hiến nhấp miệng cười, nói. Người đối với kinh thành địa giới quen sao? Không quá quen, Lý Khiêm không biết nàng tại sao hỏi như thế, nhưng nàng hỏi khẳng định cùng với sự tình nàng sờ cầu có quan hệ mật thiết, hắn vừa chuyển động ý nghĩ cuối cùng vẫn quyết định nói thật ra. Trịnh đại nhân, nghe qua chưa? Khương Hiến biết hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hắn người này có loại quyết chí tiến lên kiên cường, liền xem như thời điểm nàng hỏi hắn, hắn không biết thời điểm đợi nàng muốn đi, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thăm dò được đi thế nào. Biết, Lý Khiêm quả nhiên không chút do dự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như là ở hẻm phụ cận sử đại nhân, cách 6 hỏi nha môn cách một cái phường, ngay tại chu tước bên cạnh. Khương Hiến nháy nháy mắt, gia hỏa này quả nhiên không biết. Trên thực tế Trịnh đại nhân cùng sử đại nhân hoàn toàn chính xác cách rất gần, nhưng nó cách chùa Vạn Nguyên cành gần, ngay tại phía sau cửa chùa Vạn Nguyên. Như hắn biết liền sẽ không nói với sử đại nhân hẻm bên cạnh mà là ở cửa sau chùa Vạn Nguyên. Trong cung có tứ phẩm nữ quan ở tại nơi này, Khương Hiến trầm ngâm nói, ta muốn biết tình cảnh cô ấy bên kia, nhưng lại không muốn để cho người biết ta đang tra cô ấy. Người có cái gì biện pháp, ở bên trong cung tứ phẩm đã là một số nhân vật cầm quyền. Đường kim lợi hại nhất đại thái giám cũng bất quá là nhị phẩm, vẫn là sau khi chết được truy phong, Triệu thị vương triều như thế nhiều năm cũng chỉ có một người. Còn tiếp, cách chương.